Kiều Thê Như Vân, chương 12, có một cuộc hẹn cùng phu nhân, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo muốn đi xem thơ Trần Tế nét mặt hổ thẹn liền ngăn cản. Trong lòng hắn nói, nếu ta phí một phen công phu, viết ra một tác phẩm xuất sắc đưa cho hắn xem, vẫn còn có thể nhìn được. Trong lúc này viết ngoáy ghi thi từ sẽ không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Thư pháp của Trần Tế rất tốt, nhất là sau khi bãi quan buồn khổ trong lòng, liền một lòng nhào vào thư pháp thời gian lâu, dưỡng thành tính tình cổ quái. Chỉ là ở trước mặt Thẩm Ngạo, loại cổ quái này không thể không bắt đầu thu liễm. Hắn tiếp tục nhìn Thẩm Ngạo hành thư, viết chữ, lại là cảm thán một phen, than thở nói. So với Thái Kinh gian tặc kia, đẹp hơn nhiều. Thái Kinh đối với việc hành thư luôn luôn tràn đầy tự phụ, nếu thấy Trầm tướng công hành thư, nhất định sẽ tự ti mặc cảm. Trong lòng Thẩm Ngạo rất vui sướng, khó có người biết được hàng, lại nói từ lúc bắt đầu xuyên Việt đến giờ, hắn kết giao ngoại trừ mù chữ chính là bao cỏ. Vẽ tranh khi chữ tối đa cũng phải là một người chữ tốt, đây là cách nhìn người ngoài nghề. Vị Trần Trạng Nguyên này lại bất đồng, rất biết hàng, người khoa trương nhưng đúng là không mang theo ghen tị, coi trọng chính là hình thức, làm sao không vui vẻ, cực kỳ thống khoái. Thẩm Ngạo khó được một câu khiêm tốn, nói, ta chỉ là một tiểu thư đồng, đâu được xưng tụng tướng công. Tại Tống Triều chỉ có quân tử tú tài mới xưng là tướng công, không có công danh, là tuyệt đối không có người nào được xưng hô như vậy. Trần Tế giơ con mắt lên, nghi hoặc nhìn qua Thẩm Ngạo, mới phát hiện Thẩm Ngạo xác thực cũng không mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, nói. Ngươi đúng là một thư đồng. Đáng tiếc, chẳng lẽ còn chưa khảo thủ công danh sao? Lập tức lại lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đúng rồi, lúc vừa rồi ta thăm dò ngươi, ngươi ngay cả muội muội ta tư chi cũng không biết giải thích thế nào, xem ra cũng không đọc qua kinh sử. Xúc động thở dài, quái tài không tinh thông tứ thư ngũ kinh, có thể làm bài từ tốt như vậy, ghi chữ tốt như vậy. Trần Tế nghiêm mặt nói, đàn ông há có thể không khảo thủ công danh, không bằng như vậy, ngươi dạy ta hành thư, ta dạy cho ngươi kinh sử thế nào? Dùng tư chất của ngươi thi được sĩ khoa định có thể vào trường cấp 3. Khoa cử Tống Triều chia làm hai loại cuộc thi, một loại là tiến sĩ khoa, một loại khác là minh kinh khoa. Lượng đề khoa khảo thi Tống Triều tương đối lớn, không phải giải một cái đề bài có thể thu hoạch công danh. Khảo thi tiến sĩ cần thử thơ, phú, luận, tất cả một bài, sách 5 quyển, luận ngữ, đối với, xuân thu, hoặc lễ ký cần hiểu sâu. Trong chuyện này, dùng thơ, phú, luận, ba hạng mục này là nặng nhất. Mà khoa khảo thi minh kinh cũng là giống nhau về nội dung, chỉ có điều thơ, phú, luận, ba hạng mục tại vị trí thứ yếu, mà luận ngữ, đối với xuân thu, lễ ký có ý nghĩa trọng yếu nhất. Điều này sẽ đưa đến tú tài tiến sĩ khoa thường thường hay xem thường minh kinh khoa, bởi vì minh kinh khoa chủ yếu dựa vào học bằng cách nhớ, không giống tiến sĩ tài văn chương bay lên như vậy. Trần Tế rất có lòng tin đối với việc Thẩm Ngạo nhập khoa cử thi từ thơ phú tự nhiên không làm khó được hắn, chỉ cần bù đắp luận ngữ, xuân thu, lễ ký, sách luận một tí là có thể. Nhưng Thẩm Ngạo lại lắc đầu, nói. Ta không có hứng thú đối với chi, hồ, giả, dã, ngươi muốn học hành thư còn khá dễ dàng, ta ghi một cái thiệp tự ngươi cầm lấy đi nhận thức là được. Hảo tâm của Trần Tế bị biến thành, gocchuyenaudio.com, lòng lang dạ thú, không khỏi có chút ảo não, nói. Không có công danh trong người, ngươi muốn cả đời làm người nô bộc, làm người nịnh nọt. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, đạo lý này Trầm tướng công hẳn là không hiểu. Người có chí riêng, chẳng lẽ không khảo thi công danh ta cũng không cần sống sao? Trần tướng công quý vì tài trạng nguyên, công danh trong thân cũng không thấy rất dễ sống. Thẩm Ngạo vốn chính là không theo ý nghĩ người thông thường, nếu không thì ở kiếp trước đã là một đứa con ngoan rồi, làm sao lại đi làm đạo tặc? Hắn muốn chỉ là cái loại cuộc sống tùy tâm sở dục. Trần Tế lắc đầu than thở, thôi, Trần Tế cũng không nguyện nhận ân huệ người, ngươi cũng không nguyện để cho ta dạy bảo, cái hành thư này ta cũng không học được. Dứt lời, liếc liếc ra hiệu Vân Nô Tài vừa điếc lại vừa câm. Vân Nô Tài nâng gương mặt lên, liền đầy Thẩm Ngạo, Xuân Nhi ra bên ngoài, đại môn đóng lại, xem như đóng cửa từ chối tiếp khách. Thẩm Ngạo cười khổ, người này thực quái lạ, một lời không hợp liền bảo người sập cửa vào mặt khách. Hắn vẫy vẫy tay áo, rất tức giận mắng về phía cái đại môn đóng chặt kia. Nếu ta là hoàng đế cũng không cho ngươi làm quan. Xuân Nhi lại hé miệng không nói, vừa rồi lời Trần Tế nói lại kích thích tâm tư của nàng. Nàng thật tâm hy vọng Thẩm Ngạo sống tốt, mà ngay cả Trần Tướng Công đều nói Thẩm Ngạo cũng có thể vào trường cấp 3, lại nói cái gì tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, những đạo lý này Xuân Nhi há có thể không biết. Giờ đây nàng thật tình hy vọng Trầm đại ca đi khoa cử tranh thủ một công danh. Xuân Nhi muốn khuyên Thẩm Ngạo, nhưng lập tức lại thôi, nếu Trầm đại ca có công danh trong người, chỉ sợ không bao giờ nguyện ý ở cùng một chỗ với nô tài ta nữa. Nghĩ tới đây tai của nàng đỏ lên, e lệ nói không ra lời. Thẩm Ngạo và Xuân Nhi đi dọc theo đường mòn trở về, trên đường đi, người dần dần nhiều hơn một chút ít, Xuân Nhi xấu hổ, liền bước chân nhanh hơn, cố ý để Thẩm Ngạo rơi ở phía sau, để tránh bị người thấy bọn họ sóng vai mà đi. Thẩm Ngạo ra mặt dày, hai chân ba chân đuổi lên. Xuân Nhi quay đầu lại, vừa thẹn vừa vội, đè nén sự không đành lòng trong lòng, nghiêm mặt nói. Nhiều người ở đây, Trầm đại ca không đi theo Xuân Nhi được không? Thẩm Ngạo ôm tay, nhiều hứng thú nhìn cô gái nhỏ trở mặt vô tình, nói. Tiểu Xuân Nhi đi đường Tiểu Xuân Nhi, gã sai vặt ta đi đường gã sai vặt ta, hai bên không thể đi chung, nói như thế nào là theo chân Tiểu Xuân Nhi. Xuân Nhi ở trước mặt Thẩm Ngạo đúng là vẫn còn kéo được ra mặt ra, nỉ non khẩn cầu nói. Bị người nhìn thấy không tốt, hơn nữa ta muốn đi Phật đường gặp phu nhân. Thẩm Ngạo hì hì cười, thật sự là đúng dịp ta cũng muốn đi gặp phu nhân. Xuân Nhi ngạc nhiên, ngươi gặp phu nhân làm cái gì? Vì cái gì ta không thể gặp phu nhân? Đêm qua phu nhân còn nói có rảnh hạ đi Phật đường trò chuyện cùng nàng, hiện tại ta rảnh vô cùng. Xuân Nhi nỉ non im lặng, đành phải xoay người tiếp tục đi. Thẩm Ngạo đi theo gần gót chân nàng, dẫn tới không ít người ghé mắt. Đến Phật đường, Xuân Nhi đi chân trước vào, Thẩm Ngạo chân sau cùng đến. Cái Phật đường này cũng không lớn, khí tức hương nến nồng đậm, bốn phía là tường trắng, dưới chân là vài cái bồ đoàn, đằng trước chính là hương án, bàn thờ Phật. Phu nhân vân vê Phật châu khoanh chân lẩm bẩm kinh văn. Thấy có người tiến đến, con mắt đóng lại hơi mở ra, trông thấy Thẩm Ngạo, mỉm. gocchuyenaudio.com, cười, nhân tiện nói. Đến đây ngồi, Thẩm Ngạo ngồi xuống, một điểm câu nệ đều không có, phảng phất hắn không phải là hạ nhân Chu phủ, giống như là khách quý không bằng. Kỳ thật rất nhiều người đối với người địa vị trên đều có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh, rón ra rón rén ở trước mặt bọn họ. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là người, cũng có thất tình lục dục, cũng không phải quái thú ăn thịt người. Phu nhân buông Phật châu, cái này đã là không niệm nổi nữa, vẫn ngồi ở trên bồ đoàn như trước nói. Thẩm Ngạo không bái lại Phật chủ ở trên à? Thẩm Ngạo ngồi bất động, dõng dạc trả lời. Phật ở trong lòng Thẩm Ngạo, không câu nệ hình thức. Hắn vừa dứt lời, trong lòng nói. Rượu thịt đeo chàng hạt lưu lại trong lòng Phật chủ, không biết là cái tên phát minh ra cái đó nghĩ gì, rất có ý vị. Phu nhân liền thu Phật châu, được Xuân Nhi nâng đứng lên, mỉm cười nói. Nói như vậy ta lại câu nệ. Thẩm Ngạo vội vàng nói, ta không phải có ý thứ này, phu nhân thành tâm, trên dâng hương, dưới niệm tụng kinh văn, đã biểu đạt kinh ý đối với Phật chủ, đồng thời cũng có thể bình tâm an thần, cũng không có chỗ xấu. Phu nhân gật gật đầu, người, đứa nhỏ này, cái gì cũng đều có thể nói lý. Thẩm Ngạo liền cười, Thẩm Ngạo kính trọng phu nhân, cho nên ngôn từ bên trong luôn có vài câu ca ngợi, rất nhiều lời còn chưa tự định giá, liền thốt ra. Hắn làm ra một bộ dạng không thể làm gì, ý là muốn nói ta nịnh nọt phu nhân cũng không phải là tận lực mà là tùy tâm sở dục, là suy nghĩ trong lòng hóa thành từ ngữ khen ngợi. Cái giám này có lực sát thương rất lớn, phu nhân buồn cười hé miệng cười rộ lên, một đôi mắt đẹp kia lộ ra một tia vui mừng, ngồi xuống tại đối diện Thẩm Ngạo, nói với Xuân Nhi. Bảo người chuẩn bị chút ít điểm tâm đến đây, đi nói cùng đầu bếp, bảo bọn hắn hôm nay làm nhiều vài phần thức ăn chay, Thẩm Ngạo lưu lại ăn cơm chay với ta. Xuân Nhi vâng lệnh đi phân phó, con mắt Thẩm Ngạo rơi vào bức tranh tượng Quan Âm dắt trên tường, không nhịn được đứng lên quan sát, trong miệng nói. Cái tượng Quan Âm này không biết là người phương nào vẽ, làm cho người ta nhìn rất yên tĩnh, rất thoải mái. Cách chương.